Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 133 chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Đó chính là phi thường dễ dàng đụng phải các loại phạm tội sự kiện. Hơn nữa còn sẽ bị liên lụy tiến trong đó. Thí dụ như hiện tại sắp muốn tổ chức tiệc tối mừng người mới. Chỉ sợ cũng muốn gia tăng đụng phải phạm tội sự kiện tỷ lệ. Có ký chủ đại đại thể chất thêm thành. Sớm muộn gì cũng xong. Nó cơ hồ có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện cảnh tượng. Náo nhiệt tân sinh tiệc tối đảo mắt biến thành giết người phạm tội hiện trường. Nghĩ đến không nghĩ tới. Kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. Ân, tựa như lần trước đi đâu cái thôn trang chơi xuân giống nhau, 114 nói âm vừa mới rơi xuống. Nhan Bạch trong miệng cắn đứng bơ muỗng nhỏ tử. Quay đầu ngước mắt nhìn về phía 114. Nàng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì vội vàng bộ dáng. Ngược lại là chậm rãi duỗi tay đem cái muỗng bắt lấy tới. Ăn luôn hộp chung cuối cùng một ngụm ngàn tầng. Tựa như ăn uống no đủ tiểu sủng vật giống nhau. Lộ ra đồ tham ăn thỏa mãn biểu tình. Có vẻ ngốc manh đáng yêu. Lúc này mới đối với 114 mở miệng ân. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nhan Bạch nhìn 114. Con người đại đại, bên trong giống như một hoàng nước trong. Vừa nhìn rốt cuộc, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn 114, o. Gạch dưới, o tương đương. Không, ký chủ đại đại, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Đến lúc đó muốn mở ra phát sóng trực tiếp đi tương đương, ân. Đương nhiên mở ra lạp tương đương, 114 nhìn Nhan Bạch biểu tình. Nháy mắt hồi tưởng nổi lên một kiện càng chuyện quan trọng. Ký chủ nhà nó đại đại không giống người thường a. Xà tinh bệnh mạch não đều là không giống người thường. Sao có thể sẽ lo lắng xảy ra chuyện. Rốt cuộc, ký chủ nhà nó đại đại lớn nhất yêu thích a. Chính là, làm sự tình. Ngẫm lại ở vào tương lai những cái đó phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn sáng lập một cái thuộc. Về Nhan Bạch fan hiệp hội. Hiệp hội nhập hội khẩu hiệu chính là. Chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Làm sự tình, nó đại khái chói định một cái giả ký chủ. Nhật tử giây lát đi qua mấy ngày, Nhan Bạch mỗi ngày làm những chuyện như vậy bắt đầu trở nên phi thường quy luật lên. Buổi sáng đi tới trường học, giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau, có Quý Bạch mặc phái người đưa tới sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Buổi chiều lên lớp xong lúc sau. Cùng Quý Như Ngọc đám người cùng tiến đến tập luyện bọn họ lớp chuẩn bị sân khấu kịch. Tân sinh tiệc tối trước một ngày. Quý gia, trong khoảng thời gian này như thế nào tan học như vậy vãn về nhà? Người đứa nhỏ này, đều vội cái gì đâu? Quý Như Ngọc mẫu thân Quý Hàm Yên đau lòng nhìn chính mình nhi tử. Trong tay cầm một chén ngao tốt canh đặt ở Quý Như Ngọc trước bàn, mẹ. Ta ở chuẩn bị tân sinh tiệc tối sự tình. Lúc này đây chúng ta lớp chuẩn bị một cái sân khấu kịch. Đang ở tập luyện giữa. Quý Như Ngọc đối với chính mình mụ mụ Quý Hàm Yên mở miệng. Các ngươi bảy tam ban nguyên lai không phải thực hỗn loạn sao? Như thế nào lúc này đây đoàn kết nhất trí lộng sân khấu kịch? Quý Hàm Yên có vẻ có chút kinh ngạc bởi vì. Nói đến cái này, Quý Như Ngọc nghĩ tới Nhan Bạch. Sắc mặt nhu hòa một chút. Đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên, ngoặc kép, đặng, giày da đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống tới. Mỗi một tiếng đều giống như đánh ở người đầu quả tim phía trên. Làm không khí giây lát đình trệ. Ngồi ở phía dưới Quý Như Ngọc hai người ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một. Thân màu đen áo khoác, đĩnh bạt nhỏ dài, vai rộng eo thon, tỷ lệ hoàn mỹ dáng người. Giơ tay nhấc chân mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí. Cặp kia che giấu với thấu kính hạ mắt đào hoa chính nhìn về phía dưới, Quý Bạch mặc huyết sắc. Môi hơi hơi giơ lên, khớp xương rõ ràng đại trưởng đặt ở tay vịn cầu thang thượng. Chậm rãi buộc chặt vuốt ve, dùng có vài phần lười biếng tiếng nói mở miệng như Ngọc. Cái gì tân sinh tiệc tối, tiểu thúc? Quý Như Ngọc vội vàng đứng lên. Có vẻ có chút khẩn trương, ở đây cái khác người hầu ở Quý Bạch mặc ra tới trong nháy mắt liền xôi. nổi cúi đầu, không dám lại xem, đáy mắt chỗ sâu trong có thật sâu kính sợ sợ hãi. Hết chương.